Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, không hổ là ngươi. Vương Lão Sư, thế nào? Kết thúc chương trình học về sau, Tuyết Tiêu Nhiên đi theo Chu Y cùng Vương Ngôn hai người tới văn phòng. Vương Ngôn vẫn một mặt rung động biểu lộ, thật lâu không rời, Chu Y cũng giống như thế. Tuy nói thường xuyên mắt thấy Phàm Vũ thao tác hồn đạo khí, nhưng là nguy hiểm như thế, băng lãnh tử vong cảm giác như thế đến gần thời điểm, nàng cảm thấy toàn thân rét run, thậm chí ngay cả lời nói đều không nói ra. Tiếu Hồng Trần, không hổ là hắn, Vương Ngôn thở ra một hơi thật dài nói ra. Không tệ, chớ nhìn hắn một hơi bắn sạch 1 triệu kim hồn tệ. Nhưng là cái này với hắn mà nói chỉ là một góc của băng sơn. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt nói. Hồng Trần gia tộc, Hồng Trần gia tộc a. Vương Ngôn nhẹ gật đầu, hít một tiếng. Đúng rồi, Tiêu Nhiên, ngươi tại sao cùng Tiếu Hồng Trần rất quen thuộc dáng vẻ? Còn có ngươi là làm sao thông báo hắn đến hồn đấu trường? Chu Y hồi tưởng lại đối thoại của hai người. Cái kia rõ ràng cũng là từng có gặp nhau đối thoại. Không khỏi ngạc nhiên nói, ta là dựa vào hồn đạo khí thông báo hắn. Tuyết Tiêu Nhiên theo trong túi áo móc ra một cái tiểu hình hồn đạo khí, phía trên lóe ra màu trắng ánh sáng nhu hòa. Ta cùng Tiếu Hồng Trần đều có một cái này chủng loại hình hồn đạo khí. Này bằng với một cái nơi xa truyền tin hồn đạo hệ. Chỉ cần hai người đồng thời sử dụng hồn đạo khí thời điểm, liền có thể nghe thấy đối phương nói chuyện. Vương Ngôn há to miệng, Chu Y cũng là trừng lớn hai con mắt. Cái này, đây là cái gì hồn đạo khí? Vương Ngôn quấn vừa nói. Cái này, đây quả thực nghịch thiên được không? A, đây là ta cùng hắn chơi đùa đi ra tiểu đồ chơi mà thôi. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên đầu. Không biết vì sao đứng ở trước mặt hắn hai người kích động như thế. Người đã sáng tạo ra độc nhất vô nhị hồn đạo khí a. Đây chính là đại bút kim hồn tệ a. Tiêu Nhiên, người không có nghĩ qua sao? Vương Ngôn tâm tình kích động tiến lên một bước, lời nói giống như bắn liên thanh đồng dạng phun ra. Ngạch, Vương Lão Sư, ta không thiếu tiền. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt run rẩy, nhìn lấy tâm tình kích động Vương Ngôn, lui về phía sau mấy bước. Vương Ngôn một trái tim đã thủng trăm ngàn lỗ, vừa mới liền bị Tiếu Hồng Trần phá của kích thích không ít. Bây giờ lại lần nữa nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên nói như thế. Trái tim nhỏ đã không chịu nổi, hắn lập tức nhớ tới trước mắt vị này là đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông. Tựa hồ cũng là không thế nào thiếu tiền phá sản chủ. Bởi vì ngay tại chương trình học lúc kết thúc, Tuyết Tiêu Nhiên đưa mỗi cái đồng học một kiện cấp 3 hồn đạo khí. Cái kia tiêu hao tối thiểu cũng không yếu tại Tiếu Hồng Trần một phát liên xạ đạn pháo giá tiền. Vương Ngôn ngồi ở một bên trên ghế salon, tự lẩm bẩm lên, hiển nhiên là nhận lấy đả kích. Chu Y ho nhẹ một tiếng, đúng rồi. Còn không có hỏi ngươi cùng Tiếu Hồng Trần đến cùng là thế nào nhận thức. Ồ, cái này a, Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ đến cùng tại sao cùng Chu Y tương đối tiến hành theo chất. Lượng nói đến, bất quá nghĩ đến sau cùng, vẫn là dùng lớn nhất thô sơ thuyết pháp đi. Ta cùng Hồng Trần trước kia là bạn học cùng lớp a. Chu Y yên lặng nói, ngươi trước nói tới chuyển trường. Kỳ thật cũng là theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chuyển tới Sử Lai Khắc học viện đi. Ngài nói qua đúng, Tuyết Tiêu Nhiên gật gật đầu, dứt khoát thừa nhận nói. Chu Y thầm nghĩ trách không được hắn đối với hồn đạo khí quen thuộc như vậy. Đây cũng không phải là không có nguyên nhân đó à. Nếu như không có việc gì ta liền đi trước. Tuyết Tiêu Nhiên gặp hai tên lão sư đang ngẩn người. Trạng thái. Khom người nói ra, ngươi đi trước đi, đừng quên ngươi ngày mai còn phải đi học. Chu Y dặn dò, biết, Chu lão sư, Vương lão sư gặp lại. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa sau khi cúi người chào, rời đi văn phòng, hắn vậy mà bỏ được theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện rời đi. Chu Y lắc đầu thở dài, đối với Tuyết Tiêu Nhiên lựa chọn Sử Lai Khắc hành động tuy nhiên đồng ý cùng tán thưởng, nhưng là đứng tại góc độ của hắn, lại có chút không lý trí. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện dù sao có nhiều hơn hồn đạo hệ tư nguyên. Lấy Tuyết Tiêu Nhiên loại trình độ này, có thể tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện lẫn vào như cá gặp nước a. Nếu như không phải là bởi vì huynh đệ của hắn tại Sử Lai Khắc học viện, đoán chừng hắn là sẽ không tới. Vương Ngôn sờ lên cái mũi, cười khổ một tiếng nói ra. Hắn huynh đệ cũng là Vương Đông, thì ra là thế. Chu Y thở dài, mặc kệ thế nào, Tuyết Tiêu Nhiên kẻ này cung kính có thừa, tu luyện thiên phú thập phần cường đại, bên ngoài trong viện cũng đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Kỳ thật, Vương Ngôn dừng một chút, tiếp lấy nhỏ giọng nói ra, đây là Huyền lão nói cho ta biết, Tuyết Tiêu Nhiên giống như có lẽ đã là nội viện một thành viên. Cái gì? Chu Y triệt để mộng. Tuyết Tiêu Nhiên rời đi văn phòng, đương nhiên không biết hai người bọn họ đến tiếp sau có liên quan tới hắn thảo luận. Hôm nay hồn đạo hệ không có lớp trình, hắn đương nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, quyết định thật sớm tiến về căn tin ăn một bữa cơm về sau. Về túc xá thật tốt tu luyện, Vương Đông ngồi tại trong phòng ăn, đã cho hắn chiếm chỗ ngồi, nhưng là sắc mặt của hắn không phải nhìn rất đẹp, bởi vì đối diện với của hắn, làm lấy nội viện học tỷ Mã Tiểu Đào, cùng một tên khác Tuyết Tiêu Nhiên đã từng thấy qua, còn trên lôi đài chiến đấu qua Lăng Lạc Thần. Tuyết Tiêu Nhiên tuy nhiên cảm thấy kỳ quái vì sao hai người sẽ ở chỗ này, bất quá vẫn là tiến lên mấy bước ngồi tại Vương Đông bên cạnh. Dương mắt hỏi, hai vị học tỷ tìm Vương Đông có chuyện gì sao? Chúng ta là đang tìm ngươi a. Mã Tiểu Đào lộ ra một tia tràn ngập mị lực nụ cười như ánh mặt trời nói ra. Còn hướng Tuyết Tiêu Nhiên ngâm cái mị nhãn, Vương Đông trực tiếp tức nổ tung. Nhưng lại không tốt cho thấy, chỉ có thể ở dưới bàn bắt lại Tuyết Tiêu Nhiên tay. Một cỗ cường ngạnh hộ ăn thái độ, Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác tay phải của mình kém chút không có bị bóp nát. Cố nén đau đớn hừ nói, không biết Tiểu Đào học tỷ tìm ta có chuyện gì. Kỳ thật không phải ta lại sự tình, là Lăng Lạc Thần á. Mã Tiểu Đào lộ nở một nụ cười khổ. Kể từ cùng ngươi đối chiến, bị ngươi cực hạn chi băng võ hồn nghiền ép về sau, Lăng Lạc Thần khống chế băng tuyết năng lực càng ngày càng yếu. Mã Tiểu Đào nói, thật hay giả? Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, đó là cái tình huống như thế nào? Tiêu Nhiên học đệ ngươi tốt, Lăng Lạc Thần gật đầu lễ phép nói ra, ta cảm giác ta tựa hồ bị băng nguyên tố bài xích một dạng. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể sử dụng võ hồn, nhưng là hiệu quả lại kém xa trước đây. Ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên trầm mặc không nói, nhưng là trên thực tế lại là tại cùng thức hải bên trong cùng hai đế làm lấy đơn giản giao lưu. Loại chuyện này có khả năng, trên thực tế, chính là ta làm, băng đế nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia không có ý tứ. Ta ở trong trận đấu cảm thấy nàng tương lai lại là ngươi chướng ngại, cho nên đem nàng đối với băng nguyên tố cảm thụ trực tiếp tách ra một chút. Không nghĩ tới vậy mà lại theo thời gian lui bước, ngươi cái này không phải tương đương với phế. Đi nàng à, Tuyết Tiêu Nhiên im lặng nói ra. Được rồi ta biết a. Chờ ta một hồi, băng đế giống như tiểu nữ hài làm sai sự tình nhưng là không thừa nhận lời nói để. Tại thức hải bên trong Tuyết Đế cũng là một trận cười khổ. Ngươi làm sao nghịch ngợm như vậy? Xin lỗi rồi Tuyết Đế, lần sau sẽ không lại phạm vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.